Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 123, đối chiến Lorelai bên trong. Lorelai nhìn xem nổi lên đầy trời Sandstorm, báo cát, nhíu nhíu mày, nói ra, Lapras, Hydro Pump, siêu súng nước, chấm ngoặc kép. Lapras trong nháy mắt một đạo to lớn Hydro Pump, siêu súng nước, đánh về phía Aerodactyl. Aerodactyl trong nháy mắt vỗ cánh, đề cao tự thân độ cao, né tránh Hydro Pump, siêu súng nước, công kích, sau đó Rock Slide, nham thạch sụp đổ, dùng ra, đại lượng hòn đá trống rỗng xuất hiện, sau đó hướng xuống rơi xuống. Lapras vừa định di động tránh đi, xông về trước, có hòn đá chặn đường, giảm tốc lách qua, lại là một khối hòn đá, liên tiếp nhiều lần nghĩ ra tốc tránh đi hòn đá rơi đập, nhưng lại bị ai phát hiện vừa định ra tốc chính là một cái hòn đá. Tốc độ căn bản sách không đi lên, Hydro Pump, siêu súng nước, đánh lại, Lorelai nhíu mày nói, Lapras lập tức sử dụng Hydro Pump, siêu súng nước. Đem đập về phía nó hòn đá cuốn đi. Nhưng một giây sau, Rasaku bày ra Z-move tư thế. Aerodactyl lập tức bị Z lực lượng bao phủ toàn thân. Vô số hòn đá hội tụ đến Aerodactyl trên thân, ngưng tụ thành một tòa nham thạch đại sơn, bỗng nhiên hướng phía Lapras rơi xuống. Lorelai con ngươi co rụt lại, kêu lên, Lapras, xia câu, độ không tuyệt đối. Lapras lập tức hít sâu, từ chung quanh hấp thu sáng tỏ năng lượng, sau đó từ trong miệng hướng cái kia nham sơn bắn ra một cỗ mạnh mẽ năng lượng tia sáng. Nhưng ngoại trừ đem nham sơn một góc đóng băng, không hề có tác dụng, nham sơn rơi xuống, phát ra kịch liệt chấn đãng, toàn bộ băng chi sân bãi bị phá hủy, dưới mặt đất chìm gần 1 mét, nham sơn sau đó vỡ vụn. Hóa thành một đạo đạo năng lượng tiêu tán. Trong hồ lớn Lapras vô lực gục ở chỗ này. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Hô, Rasaku phun ra một ngụm chọc khí. Nhanh như vậy liền đem át chủ bài lấy ra. Tiếp xuống không tốt đánh a. Lorelai thu hồi Lapras. Phái ra Zing. Nói ra, Zing, Trick Room, ảo thuật không gian, chấm ngoặc kép. Rasaku im lặng. Còn tới, bất quá không thể không thừa nhận, chiều này xác thực khắc chế hắn nhanh công lưu. Rasaku cắn răng, nói ra, Aerodactyl, Hyper Beam, phá phôi quang tuyến. Aerodactyl lập tức bắt đầu pháo đài chuyển vận, từng đạo Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, đánh về phía Dinh. Dinh một bên tránh né Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, công kích. Một bên lớn tiếng sinh, ca hát, từ trong miệng sinh ra một đạo năng lượng màu đen ba động. Trên người Aerodactyl hình thành màu đỏ đen năng lượng, đồng thời tự thân cũng là phát ra màu đỏ đen năng lượng. Trở về đi, Aerodactyl, Rasaku muốn thu về Aerodactyl. Min lúc, khóa mục tiêu, chấm ngoặc kép, Lorelai cũng sẽ không để Rasaku thu hồi Aerodactyl. Rasaku nhìn xem bị bắn ngược tia sáng màu đỏ, bất đắc dĩ kêu lên, cố lên, Aerodactyl, đánh bại nó. Aerodactyl cũng biết, nếu như không đánh bại trước mắt Dinh, chính mình cùng nó khẳng định là muốn cùng một chỗ ngã xuống. Nghĩ tới đây, Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, bắn ra tần suất nhanh hơn, nhưng bất đắc dĩ là tại Trick Room, ảo thuật không gian. Bên trong, Aerodactyl tốc độ căn bản theo không kịp Dinh, thẳng đến Paris xong, diệt vong chi ca, thời gian kết thúc, Aerodactyl vẫn là không cách nào đánh trúng tốc độ biến nhanh Dinh. Hai cái Pokemon song song ngã xuống, Rasaku thu hồi Aerodactyl, hít sâu một hơi, xuất ra một cái Master Ball, nhìn xem đối diện Lorelai thu hồi Dinh. Rasaku hiện tại vẫn là chiếm ưu thế. Chính mình mới mất đi 2 cái Pokemon, Lorelai lại đã mất đi 3 con. mà lại trong đó một con Weavile cũng là tàn huyết. Hình thức vẫn tương đối tốt. Hai người đồng thời phái ra Pokemon. Rasaku nơi này là Celebi. Lorelai nơi đó là một con Alola Nightail. Rasaku nheo mắt lại. Cái này Alola Nightail hẳn là Rasaku tặng cho Lorelai một con kia. Heo, mưa đá, chấm ngoặc kép, future sai, dự báo tương lai, chấm ngoặc kép, hai người đồng thời kêu lên. Trên bầu trời bắt đầu đã nổi lên bông tuyết. Đồng thời Celebi cũng đem vô số sai bầu. Niệm lực, cầu đánh vào hư không. Sau đó Alola Nightail huýt dài một tiếng. Bão tuyết gào thét lấy đánh về phía Celebi. Celebi vững vàng đón đỡ lấy chiêu này Blizzard. Bão tuyết, sau đó vẩy ra một thanh hạt giống đánh về phía Alola Nightail. Alola Nightail tại Lorelai chỉ thị dưới. Extrasensory, thần thông lực, đem hạt giống toàn bộ quét ra. Hạt giống rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa thành vô số dây leo. Hướng phía Alola Nightail trói đi. Agility, di động cao tốc, né tránh, Lorelai nói. Alola Nightail lập tức nhanh chóng né tránh dây leo buộc chặt. Nhưng một giây sau, hai phát sai bầu, niệm lực, cầu đem Alola Nightail đánh về phía dây leo. Sau đó bị growth, sinh trưởng, dây leo trói lại, Lorelai ám đạo không tốt. Một giây sau, vô số sai bầu, niệm lực, cầu đánh trên người Alola Nightail, để mất đi năng lực chiến đấu. Thật sự là kinh khủng future sai, dự báo tương lai, chấm ngoặc kép, Sabrina ở bên cạnh nói, nàng là siêu năng lực thiên vương, tăng thêm tự thân cũng có được siêu năng lực, nàng so với bất luận kẻ nào đều giải future sai, dự báo tương lai, đáng sợ, kia là hoàn toàn phong tỏa phương hướng của ngươi, nhường ngươi không đường thối lui chiêu thức. Đặc biệt Celebi là có thể xuyên toa thời gian. Đối với future sai, dự báo tương lai, trưởng khống đơn giản đáng sợ. Weavile, quét sạch chiến trường, Lorelai nói, thu hồi Alola Nightail, phái ra Weavile. Weavile vừa vào sân, mãnh liệt Blizzard, bão tuyết, quét sạch những cái kia dây leo, trực tiếp để đóng băng vỡ vụn. Sau đó Weavile tiếp cận Celebi ấu tiểu thân thể, ánh mắt ngưng trọng, Dark Paw, ác chi ba động, chấm ngoặc kép, Lorelai nói, một đạo màu đen tà ác năng lượng chùm sáng đánh về phía Celebi. Celebi vỗ cánh nhỏ, né tránh công kích, sau đó một phát Energy Ball, quả cầu năng lượng, đánh về phía bầu trời, mặt trời xua đuổi mây đen. Mãnh liệt ánh nắng xua tán đi trong sân hàn ý. Không cần Rasaku nói chuyện, Celebi đã làm phát Solar Beam, tia sáng mặt trời, đánh về phía Weavile. Weavile nghiêng người né tránh Solar Beam, tia sáng mặt trời, công kích, sau đó I-Beam, đóng băng chùm sáng, đánh về phía Celebi. Celebi trong mắt lam quang lóe lên. Eliswick, trao đổi sân bãi. Dùng ra, Celebi cùng Weavile đổi vị trí. Weavile bị chính mình I-Beam, đông lạnh chùm sáng, đánh trúng. Sau đó Celebi Solar Beam, tia sáng mặt trời, cũng đuổi theo, trực tiếp đem không cách nào động đậy Weavile cho đánh bại. Hô, Rasaku sâu hút khẩu khí, sau đó phun ra, còn lại cuối cùng một con. Ra sân đi, Articuno. Lorelai nói, Rasaku mở to hai mắt nhìn về phía bên cạnh liên minh cùng tứ thiên vương, lên hướng ta có chút lắc đầu, hướng hắn làm cái khẩu hình, tự nguyện thu phục, Rasaku cười khổ nói, Lorelai tỉ ngươi thế nhưng là giấu giếm ta thật thê thảm a. Lại có một con Articuno, nó cũng là tự hành đi theo ta. Thẳng đến trước đây không lâu ta mới có thể chỉ huy nó. Lorelai vỗ vỗ Articuno thân thể nói. Rasaku quấn đầu. Biết tiếp xuống không tốt đánh. Dù sao cái này Articuno đã là hai cấp thần thú tiêu chuẩn. Lấy Rasaku hiện tại Pokemon tình huống, không có một cái nào là đối thủ, chỉ có thể từng cái mài. Rasaku lẩm bẩm nói, Articuno, heo, mưa đá, chấm ngoặc kép. Lorelai nói, Articuno cao minh một tiếng, mây đen ngăn trở mặt trời, bông tuyết bay xuống. Rasaku nhíu mày, hẳn là liên quan tới khí hậu bản nguyên, có thể điều khiển Blizzard, bão tuyết, như vậy, Future Sight, dự báo tương lai, đi, Celebi, Rasaku nói. Celebi gật gật đầu, nó biết đây là nó có khả năng làm toàn bộ, bởi vì nó biết căn bản không phải cái này Articuno đối thủ. Blizzard, bão tuyết, Lorelai nói, Articuno vỗ cánh, một cỗ thổi đến để cho người ta mở mắt không ra Blizzard. Bão tuyết, quét sạch toàn trường, Rasaku cắn chặt răng, loại cảm giác này, như là về tới núi tuyết, loại kia thiên địa vĩ lực Blizzard. Bão tuyết, để hắn khắc sâu ấn tượng, nhưng nơi này Blizzard, bão tuyết. Tuyệt không yếu tại ngày đó Blizzard, báo tuyết, Celebi đem vô số sai bâu, niệm lực, cầu đánh vào hư không, nhìn qua gào thét mà đến Blizzard, báo tuyết, mặt lộ vẻ đắng chát, nó nhẹ giọng kêu vài tiếng, sau đó bao phủ tại Blizzard, báo tuyết, bên trong, Rasaku trên đai lưng một viên Alchabo lung lay, nó cảm giác được Celebi thanh âm. Chỉ có một câu, xem ngươi rồi, Mewtwo, Blizzard, báo tuyết, ngừng, Celebi tại đất tuyết bên trong đã mất đi năng lực chiến đấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.